Thế Tôn, ai biết được đời trước, thấy thiên giới ác thú, đoạn diệt được tái sanh, thắng trí Bậc Mâu Ni, nên bố thí vị ấy, bố thí được quả lớn, cúng dường phải như vậy, cung kính phải như vậy. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Devahita bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 4. Mahasala, Đại Phú Giả hay Y Choàng Thô. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một Bà La Môn đại phú, dáng bộ tiều tụy, đắp y thô xấu, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với chị Bà La Môn đại phú đang ngồi xuống một bên: Này Bà La Môn, sao dáng bộ ông tiều tụy? Sao ông đắp y thô xấu? Thưa Tôn giả Gotama, ở đây bốn đứa con trai của con, chúng âm mưu với vợ của chúng trục xuất con ra khỏi nhà. Vậy này Bà La Môn, hãy đọc thuộc bài kệ này, và khi nào quần chúng hội họp trong thính đường và cả các người con cùng ngồi họp, hãy đọc lên bài kệ: Khi chúng sanh tôi mừng, tôi muốn chúng sinh thành, cùng vợ chúng âm mưu, chống tôi và đuổi tôi, chẳng khác gì con chó xua đuổi bầy heo lợn, ác độc và lỗ mãn. Chúng gọi tôi cha thân, chúng thật quỷ dạ xoa, đội lốt là con tôi, và chúng trục xuất tôi khi tôi đến tuổi già, như ngựa già suy nhược, bị tẩn xuất chuồng ăn. Nay cha già bọn trẻ phải ăn xin nhà người, thà cho tôi cái gậy hơn lũ con bất hiếu. Với gậy chận bò dữ, chận được loại chó dữ, chỗ tối dò an toàn, chỗ sâu tìm chân đứng. Với sức mạnh chiếc gậy dấp ngã đứng dậy được. Bà La Môn đại phú ấy học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn. Khi quần chúng tụ hội tại thính đường và giữa các người con đang ngồi họp, và vị ấy đọc lên bài kệ: Khi chúng sanh tôi mừng, tôi muốn chúng sinh thành, cùng vợ chúng âm mưu, chống tôi và đuổi tôi, chẳng khác gì con chó xua đuổi bầy heo lợn, ác độc và lỗ mãn. Chúng gọi tôi cha thân, chúng thật quỷ dạ xoa, đội lốt là con tôi, và chúng trục xuất tôi khi tôi đến tuổi già, như ngựa già suy nhược, bị tẩn xuất chuồng ăn. Nay cha già bọn trẻ phải ăn xin nhà người, thà cho tôi cái gậy hơn lũ con bất hiếu. Với gậy chận bò dữ, chận được loài chó dữ, chỗ tối dò an toàn, chỗ sâu tìm chân đứng. Với sức mạnh chiếc gậy dấp ngã đứng dậy được. Rồi những người con Bà La Môn đại phú ấy dắt người cha về nhà tắm rửa, và mỗi người đắp cho cha một bộ áo. Rồi Bà La Môn đại phú ấy cầm một bộ áo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng con Bà La Môn có dâng cúng sở phí cho bậc đạo sư, mong Tôn giả Gotama chấp nhận sở phí cho bậc đạo sư của con. Và Thế Tôn vì lòng từ chấp nhận. Rồi Bà La Môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 5. Manatada. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn tên là Manatada, trú ở Savatthi. Vị này không cung kính mẹ, không cung kính cha, không cung kính đạo sư, không cung kính anh trưởng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại chúng đoanh dây. Rồi Bà La Môn Manatada suy nghĩ như sau: Sa môn Gotama nay đang thuyết pháp có đại chúng đoanh dây, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama. Nếu Sa môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với Sa môn Gotama. Nếu Sa môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với Sa môn Gotama. Rồi Bà La Môn Manatada đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền đứng một bên và im lặng. Và Thế Tôn không nói chuyện với Bà La Môn ấy. Bà La Môn Manatada suy nghĩ: Sa môn Gotama này không biết gì hết, bèn muốn trở về. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Bà La Môn Manatada, liền nói lên bài kệ với Bà La Môn Manatada: Hỡi này Bà La Môn, kiêu mạn không có tốt, ở đây không có ai, Bà La Môn nên biết ông đến mục đích gì, hãy nói lên cho biết. Bà La Môn Manatada suy nghĩ: Sa môn Gotama biết tâm tư của ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lấy miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay thoa vuốt và nói lên tên của mình: Tôn giả Gotama, con là Manatada. Tôn giả Gotama, con là Manatada. Rồi đại chúng ấy tâm khởi lên kinh dị vi diệu: Thật là vi diệu thưa ngài, thật là hy hữu thưa ngài. Bà La Môn Manatada không bao giờ cung kính mẹ, không bao giờ cung kính cha, không bao giờ cung kính đạo sư, không bao giờ cung kính anh trưởng, nay lại hạ mình tột cùng như vậy trước Sa môn Gotama. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Manatada: Thôi vừa rồi Bà La Môn, hãy đứng dậy và ngồi lại trên ghế của ông. Lòng tín thành của ông đối với ta từ đâu đến? Rồi Bà La Môn Manatada sau khi ngồi trên ghế của mình, nói lên bài kệ với Thế Tôn: Đối ai không nên kiêu, đối ai nên kính trọng, đối ai nên tôn kính, cúng dường ai tốt lành. Thế Tôn, với mẹ và với cha, với anh nhiều tuổi hơn, với thầy là thứ tư, không nên sanh kiêu mạn, nên kính trọng vị ấy, nên tôn kính vị ấy, cúng dường họ tốt lành. Các bậc A-la-hán, thanh lương lậu hoặc đoạn, việc nên làm đã làm, hãy nhiếp phục kiêu mạn bậc vô thượng tôn ấy, ông thật nên đảnh lễ. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Manatada bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Baka Nika. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn tên là Bakani Kasata ở tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Bakani Kasata suy nghĩ như sau: Ta hãy đi đến Sa môn Gotama, và Sa môn Gotama có nói điều gì, ta sẽ nói lời phản ngược lại. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi Bà La Môn Bakani Kasata đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn đang đi kinh hành: "Này Sa Môn, hãy thuyết pháp." Thế Tôn: "Không thuyết pháp với ông. Này Bakanika, tâm ông thật ô uế và đầy những thù hận, làm sao biết tốt đẹp, làm sao nói tốt đẹp? Ai nhiếp phục thù hận, nhiếp phục tâm chống đối, từ bỏ mọi sân tâm, vị ấy biết tốt đẹp, vị ấy nói tốt đẹp." Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Bakanikasata bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng." 7. Navakamika. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Navakamika Bharavasa đang làm công việc tại khu rừng ấy. Bà La Môn Navakamika thấy Thế Tôn ngồi kiết già dưới gốc cây, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Thấy vậy, chị Bà La Môn suy nghĩ: "Ta thích làm việc về củi gỗ tại khu rừng này, còn Sa Môn Gotama thời thích làm việc gì?" Rồi Bà La Môn Navakamika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: "Nay ông làm việc gì trong rừng cây Sa La khiến ông sống một mình? Vui gì ông tìm được tỷ kheo Gotama?" Thế Tôn: "Ta không phải làm gì trong khu rừng Sa La. Giới ta rễ đã cắt, cả khu rừng rậm rạp, như vậy ta được thoát mọi rừng trú chông gai. Tâm ta không bị đâm, một mình sống an lạc, đoạn trừ mọi bất mãn, sống thích thú hoan hỷ." Được nghe nói vậy, Bà La Môn Navakamika Bharavasa bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng." 8. Katahara. Một thời Thế Tôn sống ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên lượm củi, đệ tử của Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa đi đến khu rừng ấy. Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi kiết già trong khu rừng ấy, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Thấy vậy, họ liền đi đến Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa. Sau khi đến, họ nói với Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa: "Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia có vị Sa Môn ngồi kiết già, lưng thẳng và để niệm trước mặt." Rồi Bà La Môn thuộc dòng họ Bharavasa cùng với các thanh niên ấy đi đến khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu rừng ấy đang ngồi kiết già, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Thấy vậy, họ liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: "Trong khu rừng thâm u, nhiều dễ sợ khủng khiếp, rừng trống không hoang vắng, ngài vào sâu một mình, thân bất động kiên trì, đẹp đẽ và uy nghi. Này tỷ kheo ngài thiền, với tâm tư định tĩnh, ở đây không ca hát, ở đây không nói năng, cô độc trong rừng sâu. Bậc thánh nhân an trú như vậy đối với con thật kỳ diệu hy hữu. Khi ngài sống một mình hoan hỷ trong rừng vắng, con nghĩ ngài ước nguyện đồng sanh làm thân hữu với bậc thế giới chủ tại vô thượng tam thiên. Vậy sao bậc tôn giả không bỏ rừng hoang vắng, tu khổ hạnh ở đây để đạt phạm thiên quả. Thế Tôn, phàm có ước vọng gì hay những ái lạc gì? Những gì kẻ phàm phu thường chấp trước các giới, các tham ái khởi lên từ gốc rễ vô minh, tất cả ta đoạn tận, trừ cả gốc lẫn rễ. Nay ta không ước nguyện, không tham ái chấp trước. Đối với tất cả pháp, ta thấy đều thanh tịnh, đạt được chánh đẳng giác và mục đích tối thượng, ta tu tập thiền định, vắng lặng không sợ hãi. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Paravasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 9. Matabosaka nuôi dưỡng mẹ. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi Bà La Môn Matabosaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Matabosaka nói với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không? Này Bà La Môn, ông làm như vậy là làm đúng trách nhiệm. Này Bà La Môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp lại nuôi dưỡng mẹ cha, thì người ấy được nhiều công đức. Người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với cha với mẹ, nhờ vậy bậc hiền thánh trong đời này tán thán, sau khi chết được sanh hưởng an lạc chư thiên. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Matabosaka bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, mong Tôn giả nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 10. Pikaka. Nhân duyên ở Savatthi, rồi Bà La Môn Pikaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi một bên. Ngồi một bên, Bà La Môn Pikaka bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực, vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta? Thế Tôn: Không phải ai xin ăn cũng gọi là khất sĩ. Nếu chấp trì độc pháp, không còn gọi tỷ kheo. Ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vì ấy xứng tỷ kheo. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Pikaka bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 11. Sangha-krava. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sangha-krava trú ở Savatthi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tôn giả đi đến Thế Tôn. sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, Bà La Môn Sangharava trú ở Savatthi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của Bà La Môn Sangharava, Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Bà La Môn Sangharava. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Bà La Môn Sangharava đang ngồi một bên: Có đúng sự thật chăng, này Bà La Môn, ông là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Thật đúng vậy, Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, nhằm mục đích lợi ích gì, ông là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Ở đây, Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác nghiệp gì? Buổi chiều tôi tắm để gọi sạch ác nghiệp ấy. Buổi tối tôi làm ác nghiệp gì? Buổi sáng hôm sau tôi tắm để gọi sạch ác nghiệp ấy. Tôn giả Gotama, do nhằm mục đích như vậy, tôi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh. Sáng chiều tôi sống theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Thế Tôn: Chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được thiện nhân tán thán, là chỗ bậc có trí, thường tắm trừ uế tạp, khi tay chân trong sạch, họ qua bờ bên kia. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 12. Khobadosa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka, tại thị trấn của dân chúng Saka, tên là Khobadosa. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thị trấn Khobadosa để khất thực. Lúc bấy giờ, các Bà La Môn gia chủ ở Khobadosa đang tụ họp tại hội trường để giải quyết một vài vấn đề, và trời đang mưa nhỏ hột. Rồi Thế Tôn đi đến hội trường ấy. Các Bà La Môn gia chủ ở Khobadosa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Thấy vậy, họ bèn nói: Những sa môn đầu trọc ấy là ai, và họ có thể biết gì về quy tắc của hội trường? Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với các Bà La Môn gia chủ ở Khobadosa: Không thể có hội trường nếu không có thiện nhân, không thể có thiện nhân nếu không nói đúng pháp. Những ai đã đoạn trừ cả tham, sân và ái, nói lên lời đúng pháp, họ mới thật thiện nhân. Khi được nghe nói vậy, các Bà La Môn gia chủ ở Khobadosa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y Tỷ Kheo Tăng.